Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, thiếu niên chí tôn vẫn lạc. Oanh, đầy trời cự mắt chấn động, muốn lần nữa động công kích chết. Anh Tuấn Tu La trong nháy mắt đuổi tới, giơ tay chém xuống, tại xích trầm đạo mắt động công kích trước đó. Một đao chém cái sau đầu lâu. Nó cũng sẽ không lại cho cái sau lần thứ hai cơ hội xuất thủ, cái này xích trầm đại nhân chết. Đây chính là dị tộc thiên kiêu thực lực sao? Đơn giản quá mạnh, chúng ta nhân tộc thiếu niên chí tôn chẳng phải là nguy hiểm, tất cả nhân tộc sắc mặt cực kỳ khó coi, dị tộc thiếu niên chí tôn quá mạnh, xích trầm nếu như không phải có đạo mắt, chẳng khác gì là bị anh Tuấn Tu La miểu sát. Hiện tại thiếu niên chí tôn, tương lai vô thượng cường giả, chỉ cần tổn thất một cái, đối nhân tộc đều là đà kích nặng nề. Phốc, Tu La phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi để hắn thụ thương không nhẹ. Chẳng những hủy đi một ngụm Tu La đao, cũng chấn thương hắn thân thể, man đại nhân uy vũ. Nhân tộc không chịu nổi một kích, quá yếu, ha ha ha, dị tộc từng cái vui mừng, chúng ta chinh phục chủng tộc như vậy. Hiện tại biết thần tộc thực lực đi. Buồn cười nhân tộc, thanh y thiếu niên mở miệng châm chọc, xích trầm vẫn lạc, một đám thiếu niên chí tôn im lặng. Từ vừa mới giao chiến liền có thể nhìn ra, cái kia anh Tuấn Tu La, vô luận là nhục thân, vẫn là đối đao pháp vận dụng, đều không phải là bọn hắn những này nhân tộc chí tôn có thể so sánh, đụng phải loại thực lực này đại địch, để bọn hắn tâm tình đều nặng nề không ít. Đây mới là đối thủ thứ nhất. Đằng sau còn có mấy tôn dị tộc cường giả, đều là thiếu niên chí tôn cấp bậc. Đáng sợ nhất chính là kia một đôi thần tộc thiếu niên nam nữ. Thể chất của bọn hắn bản thân liền có thể sánh vai thiếu niên chí tôn. Lại thêm hai bọn họ là tại vực ngoại lớn lên, nơi đó thiên địa đạo pháp hoàn thiện, sức chiến đấu của bọn họ chỉ sợ càng mạnh. Tái chiến hay không? Đại thánh thể Tiêu Hùng tại sải bước phóng ra, đứng ở anh Tuấn Tu La đối diện. Đối phương chiến thắng đối thủ, dựa theo quy định có thể hạ tràng nghỉ ngơi, hừ. Anh Tuấn Tu La khóe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Khinh thường nói, có gì không dám, coi như chỉ có một thanh Tu La đao, cũng đủ để quét ngang các ngươi tất cả nhân tộc thiếu niên chí tôn. Hắn cuồng ngạo ngữ khí, không khỏi để tất cả nhân tộc trì trệ. Một thanh Tu La đao quét ngang tất cả nhân tộc thiếu niên chí tôn, tự tin của hắn có thể thấy được lốm đốm cuồng vọng. So tài xem hư thực đi. Tiêu Hùng tại chiến ý trùng thiên, bàng bạc nhục thân năng lượng sôi trào, sau đó tế ra một thanh hai tay trường đao, ngang nhiên thẳng hướng anh Tuấn Tu La. Đối phương là lúc này gãy một cánh tay, hắn có tuyệt đối tự tin đem nó diệt sát. Xoạt, một đạo đao mang thông thiên triệt địa, trường đao kéo lấy thật dài quang mang giết tới. Từ trên cao đi xuống lực bổ Tu La, lạnh lẽo, chỉ riêng lạnh khí tức, để tất cả dị tộc không khỏi sững sờ. Tâm thần đều bị cái này phương hoa tuyệt đại một đao chấn nhiếp. Điêu trùng tiểu kỹ. Chết! Anh Tuấn Tu La hét lớn một tiếng, mạnh mẽ thân thể tung trời mà lên, đón đỡ đối phương một đao đang. Cứng cỏi Tu La đao không hư hao chút nào, trình độ cứng cáp, nhưng cùng thiên thần binh tranh phong, xa xa mạnh hơn dị tộc Tu La đao. Oanh, thật mạnh. Tiêu Hùng tại cảm giác một cỗ không thể địch nổi lực lượng chấn động đến hai cánh tay hắn đầy suýt nữa cắt ra, cả người hắn cũng bị đánh thẳng đến cửu thiên chi thượng. Trái lại anh Tuấn Tu La lại là không nhúc nhích tí nào, hắn một chân đạp không một điểm, thân thể lần nữa cất cao, vung tay chính là nhanh đến cực hạn ba đao đương đương. Phốc, Tiêu Hùng tại chặn trước hai đao, nhưng không có ngăn trở cuối cùng một đao, bị màu xanh đao mang xoắn nát thân thể, đầu lâu cũng theo nổ tung. Tiêu Hùng tại chí tử cũng không dám tin tưởng, hắn lại như vậy chết tại dị tộc trong tay. Phốc, thử. Một thanh trường đao rơi trên mặt đất, mũi đao cắm trên mặt đất, sau đó mảng lớn máu tươi rơi xuống, nhuộm đỏ trường đao. Thứ hai tôn nhân tộc thiếu niên chí tôn như vậy đẫm máu. Tiêu đại nhân, nhân tộc võ giả vành mắt đỏ lên, nhưng cảm giác thế giới đều muốn sụp đổ. Nhân tộc hết thảy liền 15 tôn thiếu niên chí tôn, trong khoảnh khắc chết đi hai vị. mà đối phương lại một người không hư hại. Dạng này chiến đấu tiếp, chẳng phải là tất cả thiếu niên chí tôn đều phải chết, đáng chết dị tộc. Làm sao bây giờ? Thế cục đối với chúng ta rất bất lợi. Nếu như hắn cha ruột mấy người cũng chết tại nơi này. 500 năm về sau, ai có thể ngăn trở thiên địa hạo kiếp đâu? Xong, nhân tộc ta xong, trên chiến trường nhân tộc võ giả trong lòng một mảnh thê lương nhìn xem trên. Chiến trường anh Tuấn Tu La, vương thần sắc mặt cũng khó nhìn. Hắn cùng Tiêu Hùng tại mặc dù giao tình không sâu, nhưng là đối cái sau làm người vẫn là tương đối bội phục, còn có ai tới nhận lấy cái chết? Anh Tuấn Tu La ánh mắt lạnh lùng quét. Bễ nghễ vương thần bọn người, Tu La đừng muốn phách lối. Phật gia tới thu thập ngươi. Tam giới đỏ hồng mắt, có chút trầm xuống, vừa muốn thả người bay lên, liền vương thần đè xuống bả vai. Hắn lắc đầu nói, tam bất giới không thể xúc động. Thả ta ra, ta muốn cho Tiêu huynh báo thù. Tam giới vùng vẫy, lại bị một cái thon dài đại thủ gắt gao đè lại. Vương thần so với ai khác đều hiểu. Tam giới mặc dù có lục tự chân ngôn, nhưng là đối đầu kia anh Tuấn Tu La, còn kém một bậc, làm sao? Không người nào dám xuất thủ sao? Các ngươi không phải nhân tộc thiếu niên chí tôn sao? Không chịu được như thế một kích, thật sự là buồn cười. Anh Tuấn Tu La đơn đao phía sau, khinh miệt nhìn xem đám người, làm sao bây giờ? Ai tới ra tay? Đại bộ phận nhân tộc thiếu niên chí tôn cũng không hề động. Bọn hắn tự nhận đều không phải là kia Tu La đối thủ, nếu không chúng ta liền chạy đi. Trốn về chiến giới. Đến chiến giới chúng ta liền có thể truyền tống. Tối thiểu sẽ không chết. Lý Cận Nam dạng này mở miệng. Hắn thật là có chút sợ dị tộc, hừ. Vương thần hừ lạnh một tiếng. Nhìn lướt qua Lý Cận Nam. Chạy, chạy sao? Coi như hiện tại chạy mất. 500 năm sau dị tộc đến. Chúng ta lại nên đi chạy đi đâu? Hắn dừng một chút, sau đó chém đinh chặt sắt mở miệng. Một trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Còn nhất định phải đem tất cả dị tộc thiên tài chém giết. Kia hai cái thần tộc cũng quyết không thể lưu. Cái này, Lý Cận Nam không nói nữa. Thiếu niên khác chí tôn trong lòng hãi nhiên. Ai cũng nghĩ không ra. Đến lúc này, hắn cha ruột còn có loại ý nghĩ này. Chẳng những muốn chém tất cả dị tộc thiếu niên chí tôn, còn muốn chém dụng kia hai cái thần tộc, nhưng là mọi người cũng đều minh bạch. Nếu như bây giờ có thể chém giết mấy cái kia dị tộc thiếu niên chí tôn, chẳng khác gì là vì bọn họ tương lai trừ bỏ mấy tôn tuyệt thế đại địch. Ngươi xác định? Cổ Tâm Lam hỏi. Vương thần gật đầu. Tất phải giết. Ngươi cảm thấy ai xuất thủ phù hợp? Chiến đấu Phật mở miệng hỏi thăm. Hắn cùng vương thần tiếp xúc không dài, nhưng lại có thể nhìn ra, thiếu niên này bình tĩnh ổn trọng, kiến thức bất phàm, mà lại nhãn lực cực cao. Nếu như hắn an bài chiến đấu, đối bọn hắn có lợi. Đúng. Chúng ta nghe ngươi. Thiếu niên khác chí tôn cũng phụ họa. Vương thần trầm tư một chút, nói, cái này Tu La quá mạnh, bình thường thiếu niên chí tôn không thể nào là đối thủ của hắn. Ta cảm thấy Cổ Tâm Lam xuất thủ thích hợp nhất. Cái này không được đâu. Đám người trần chờ. Cổ Tâm Lam tại tiềm lực bảng là thứ 5. Hơn nữa còn là thần nhân cảnh võ giả. Có thể nói là bọn hắn nơi này mạnh nhất hắn cha ruột. Bản Vương Lai Dã cùng bộ Phỉ Yên ba người tiềm lực mặc dù cao, nhưng là bọn hắn đều là viên đan 9 tầng võ giả. Không có khả năng mạnh hơn Cổ Tâm Lam. Đem Cổ Tâm Lam an bài ở phía trước xuất thủ, đám người cảm thấy không ổn. Hẳn là để nàng lưu tại cuối cùng áp trục tốt. Ta nguyện ý xuất thủ. Cổ Tâm Lam gật đầu. Mặc dù hắn không rõ ràng vương thần vì cái gì an bài như vậy, nhưng vẫn là đồng ý. Ngắn ngủi mấy ngày, cái này ổn trọng thiếu niên liền chinh phục nàng. Không tự chủ được sẽ nghe hắn an bài, đừng lại nghiên cứu. Các ngươi không phải là đối thủ. Giao ra tinh huyết, nhận ta làm chủ, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Mang các ngươi đi vực ngoại tu hành. Các ngươi đều là tuyệt thế thiên tài. Làm gì cái này thí luyện chi địa chịu khổ. Ta dám cam đoan, một khi các ngươi rời đi thí luyện chi địa, nhất định nhất phi trùng thiên. Thanh y thiếu niên mở lời. khóe miệng mang theo như như không ý cười. Một đám thiếu niên chí tôn không để ý đến thanh y thiếu niên. Vương thần tiếp tục nói, nếu như có thể nhẹ nhõm chiến thắng Tu La, người liền tái chiến một trận. Trái lại lập tức rút lui, giống giống tại vương thần bọn người thương nghị thời điểm. Vạn trượng chỉ lên trời hống xuất thủ. Nó là hung thú, cũng không có cùng những cái kia nhân tộc thiếu niên chí tôn tập hợp một chỗ. Nghe được dị tộc chửi rủa, lập tức chịu không được vạn trượng hung thú mấy bước đến chiến trường phía trên. Mấy ngàn trượng sắc bén chân trước tìm kiếm, chụp về phía anh Tuấn Tu La, không thể. Vương thần bọn người muốn ngăn cản, đã chậm, thánh hống thể công kích y nguyên rơi xuống soát. Một đạo màu xanh đao mang phóng lên tận trời. To lớn màu xanh đao mang nối liền trời đất, huyễn hóa thành một thanh màu xanh cự hình Tu La đao. Đón nhận vạn trượng thánh hống thể, đây là kia anh Tuấn Tu La đang xuất thủ phản kích phốc. Tại to lớn thanh quang mặt thanh, thánh hống thể giống như tượng đất chỗ tố, từ giữa đó một phân thành hai, hải lượng huyết dịch phun ra mà xuống, nhuộm đỏ thiên khung, máu tươi phun ra mấy vạn trượng cao, cuối cùng rơi vào chiến trường trên mặt đất, rót thành huyết sắc dòng suối. Bị khô cạn mặt đất hấp thu một màn này, nhìn tất cả nhân tộc trong lòng oa lạnh. Cùng là thiếu niên chí tôn, thánh hống thể vậy mà tại Tu La trong tay lại bị miểu sát. Cả hai thực lực chênh lệch không phải một chút điểm, đây đã là nhân tộc bên này vẫn lạc vị thứ ba. Thiếu niên chí tôn, mà dị tộc cho tới bây giờ, còn không có một người vẫn lạc. Man đại nhân vạn tuế. Có Tu La tộc võ giả vung tay hô to, giết. Một đạo màu lam tịnh ảnh bay ra, giáng lâm chiến trường, nàng thân thể khẽ động, phát nổ khí thế, quanh thân tán bảy loại sắc thái hào quang, nhàn nhạt ánh sáng bảy màu bao phủ thiếu nữ, da thịt của nàng hào quang bốn phía, lộ ra phá lệ mê người. Cổ Tâm Lam đánh ra thất kiếp thể. Nhìn thấy Cổ Tâm Lam một kích này, vương thần hơi đã thả lỏng một chút, âm dương cửu kiếp thể hết thảy cần vượt qua 9 lần kiếp nạn. Hắn vốn cho rằng Cổ Tâm Lam không có vượt qua lần thứ 7 kiếp nạn. Tình huống dưới mắt lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lấy thất kiếp thể đối kháng kia anh Tuấn Tu La. Cổ Tâm Lam phần thắng lại lớn một phần oanh. Nàng tố thủ vỗ, đánh ra một đạo thất thải khí kình trường hà. Phô thiên cái địa công hướng cái kia anh Tuấn Tu La soát. Anh Tuấn Tu La xuất thủ lần nữa. Màu xanh đao mang lăng thiên. Mang theo sắc bén xâm nhiên khí tức, nghênh kích thất thải trường hà. Hai đạo tuyệt thế công kích trên không trung tiếp xúc, nhất định phải ngăn trở. Ở đây võ giả đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra chờ đợi thần sắc. Hy vọng kia thất thải trường hà có thể đánh bại Tu La. Nhân tộc thiếu niên chí tôn không thể tại tổn thất. Nếu như ngay cả Cổ Tâm Lam cũng bại, như vậy bọn hắn liền nhất định phải thua. Ở đây có thể mạnh hơn nàng thiếu niên chí tôn trên cơ bản không có dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.